Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3719, đánh nổ, máu nhuộm thương khung, lôi hải đều nhuộm đỏ huyết, huyết ma, vô địch cự đầu hóa thân, bị đạo lăng một quyền đánh nổ ở trong biển sét, nổ thành xương máu, a, huyết ma bản thể ngửa mặt lên trời gào thét. Con ngươi màu đỏ ngòm đều muốn trợn nứt, sỉ nhục, vô tận sỉ nhục kém chút để huyết ma ngất. Cố nhiên là lôi kiếp diễn hóa ra hóa thân, nhưng là hắn hóa thân bị giết đi. Đây là đối với hắn làm nhục. Đạo chủ, ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Huyết ma muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Hắn khí đến độ muốn nổ tung. Giận dữ hết, ta muốn làm thịt ngươi cái này sâu. Huyết ma cảm giác đây là đạo lăng cố ý. Giết ai không được, một mực muốn giết hắn. Đây là đối với huyết ma, làm nhục. Tuy rằng chỉ là hắn hóa thân. Có thể đây là chém huyết ma hóa thân. Còn ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa đã là lần thứ hai. Điều này làm cho huyết ma hận muốn điên. Gào thét liên tục, toàn trường người tóc gáy dựng thẳng. Đây là cục diện gì? Thập đại vô địch cự đầu hóa thân liên thủ lại. Đạo chủ dĩ nhiên chui chỗ trống, giết rơi mất huyết ma. Vậy cũng là một quyền đánh giết. Đây là cỡ nào bá tuyệt, để những người này đều sợ hãi. Không phải đạo lăng nhầm vào huyết ma, là đạo lăng đã từng cùng huyết ma hóa thân từng giao thủ. Đối với huyết ma thủ đoạn hiểu rõ, bằng không cũng không sẽ chọn đánh giết huyết ma. Đạo thiên đế, đương đại vô địch, hắn thành đế, ai dám ở trước mặt hắn thành đế? Một đời thiên đế, hoàn toàn xứng đáng. Đạo thiên đế vô địch rồi, này lôi kiếp còn có thể đỡ được thủ đoạn của hắn sao? Toàn trường người đều run, xuất phát từ nội tâm kinh sợ, tất cả mọi người đều sợ hãi, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đứng ở trong biển sét cái bóng mơ hồ. Quả thực đang ngước nhìn một tôn cao cao không thể với tới thiên đế. Đạo lăng khóe miệng đang chảy máu, hắn có chút suy yếu, vừa nãy hao tổn quá to lớn, liên tiếp tao ngộ huyết chiến. Hắn vết thương đầy rẫy, khí huyết có suy nhược khí tượng, mặc dù là đứng ở thời đại hoàng kim đạo lăng, cũng rất khó nhịn được loại này tiếp xung mà đến chí cường chinh phạt. Ầm ầm ầm, lôi hải nổ vang, chín đại vô địch cự đầu hóa thân lại một lần nữa thức tỉnh. Hướng về đạo lăng bắt đầu thảo phạt, ta không tin hắn giết đi một cái. Còn có thể chém xuống cái thứ hai. Ở đây thời gian càng lâu, tao ngộ nguy hiểm lại càng lớn. Dương Tuyền sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Như thế đáng sợ anh kiệt nếu là không chết đi ở trong lôi kiếp. Sẽ có một ngày nhất định sẽ chấn động chư thiên biển sao. Giữa trường có chút bình tĩnh. Bất luận Dương Tuyền đang nói cái gì. Bọn họ đối với đạo lăng vô địch chiến lực đã dấu ấn ở trong lòng. Đạo lăng bất quá mới vừa thành đế, dĩ nhiên có cỡ này kinh thế hãi tục chiến lực. Một khi hắn độ kiếp thành công, vũ trụ chí cường giả bên dưới, ai còn có thể uy hiếp đạo lăng? Thậm chí vũ trụ chí cường giả muốn giết đạo lăng cũng không phải nhẹ nhõm như vậy tùy ý giết. Đạo lăng đẫm máu mà cuồng, toàn thể chiến ý ngút trời. Hiện tại chỉ có liều mạng mới có thể sống qua tai nạn này. Mảnh này hủy diệt cương vực không ngừng dâng trào diệt thế chùm sáng. Tuy rằng thiếu một cái huyết ma, nhưng là áp lực so với dĩ vãng càng đáng sợ. Bởi vì đạo lăng hao tổn phi thường nghiêm trọng, thông thiên tiên thụ không ngừng phun ra nuốt vào đại vũ trụ thần lực. Tẩm bổ đạo lăng hao tổn, chống đỡ hắn chiến đấu tiếp. Nhưng là mỗi một cái hô hấp đi qua, cũng giống như là một năm lâu dài. Mỗi một cái hô hấp đều là sinh tử tuyệt cảnh. 9 đại vô địch cự đầu há có thể là ăn cơm khô. Ầm ầm, chư thiên trung đều phải bị đánh giải thể. Nếu không có chư thiên trung lột xác, trận chiến này sẽ càng hiểm ác. Nó trợ giúp đạo lăng chống đối đếm không hết chí mạng uy hiếp. Đạo lăng cả người thiêu đốt chư thiên đạo hỏa. Ở 9 đại vô địch cự đầu đánh giết bên dưới liều mạng. Quá khổ, hình thiên bọn họ đều sợ hãi. Đạo lăng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Khí huyết đều muốn triệt để khô héo. Hắn không ngừng cùng 9 đại vô địch cự đầu hóa thân liều mạng. Mỗi một lần giao thủ đều như bị sét đánh. Ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan. Không chịu đựng được. Có chút người cảm giác không chịu đựng được. Chỉ có điều đón lấy hình ảnh. Để một vài người trầm mặc. Bởi vì 9 đại vô địch cự đầu hóa thân. Bắt đầu suy yếu. Mênh mông lôi hải đều có một loại tản đi xu thế. Đây là cục diện gì? Đạo lăng chịu đựng được. 9 đại vô địch cự đầu hóa thân không thể vẫn tồn tại. Bằng không ai có thể vượt qua. Bọn họ đều là trong cổ sử kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Ai có thể sống quá bọn họ liên thủ chi uy? Thành công, một khi độ kiếp xong xuôi, đạo thiên đế sẽ càng mạnh hơn. Toàn trường người hút vào khí lạnh, trơ mắt nhìn 9 đại vô địch cự đầu hóa thân không ngừng suy yếu. Khi bọn họ cảm giác này lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ tản đi thời khắc. Này suy yếu trong biển sét, bỗng nhiên lan truyền ra chấn động cổ kim tương lai tụng kinh âm. Tầng tầng lớp lớp tụng kinh âm, hùng vị tuyệt thế. Có thể nói 9 đại chư thiên biển sao ở đây vận chuyển. Thả ra kinh thiên vị địa khí thế. Đây là kinh thư, sức mạnh của kinh thư. Vũ trụ làm sao có khả năng ghi chép xuống kinh thư? Này có cái gì không thể? Các ngươi đều là vũ trụ sinh ra. Đại đạo cũng là vũ trụ sinh ra. Hết thảy đều là trong vũ trụ tìm hiểu ra đến. Không đáng kỳ quái. Tuy rằng có thể ghi chép. Nhưng là các ngươi phát hiện không có. Cổ tiên vương hơi thở của bọn họ có chút mơ hồ. Rất rõ ràng có vài thứ bản nguyên vũ trụ đều không thể biến hóa ra. Mặc dù là như vậy, nhưng là lần này là tuyệt cảnh. 9 đại vô địch cự đầu vận chuyển bọn họ nắm giữ cổ kinh thư. Đây là đáng sợ đến mức nào sát cục. Có thể nói bọn họ ở đế cảnh mạnh nhất chiến lực ở thức tỉnh. Ta nói rồi, ngươi không thể có thể sống sót. Dương Tuyền thê thảm cười to, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đều nhanh không chịu đựng được, miệng đầy phun bọt máu trầm thấp gào thét, chết đi, 9 đại vô địch kinh vận chuyển, ngươi gắng không nổi loại này đánh giết thủ đoạn, xem ra này kiếp nạn, cuối cùng còn cần kinh văn, hết thảy đều mơ hồ, tụng kinh động tĩnh quá khủng bố. Có thể nói 9 đại vực trời nằm ngang ở nơi này. Liên tiếp thả ra diệt thế gợn sóng. Che lấp tan tạ biển sao. Nơi này đều muốn xây dựng thành một cái màu máu luyện ngục. Vậy thì nhìn, ai kinh văn mạnh, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tụng đọc vạn đạo kinh. Theo bản nguyên đến nhân thể. Theo nội vũ trụ đến nguyên thần. Tam đại vô địch lĩnh vực sức mạnh ở đây thức tỉnh đến cực cảnh. Đi ngang qua vạn cổ đạo âm nổ vang. Sáng lập luân hồi chư thiên. Sáng lập chư thiên vạn đạo. Sáng lập bất diệt thần hồn. Đây là một bộ cảnh tượng đáng sợ. Thế nhưng đáng tiếc, không người thấy rõ. 9 đại vô địch cự đầu tụng kinh động tĩnh dẫn đến mảnh này hủy diệt tinh vực hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là sức mạnh của hắn làm lan đến hướng về vạn đạo kinh thời khắc. Cũng bắt đầu run rẩy, cũng bị vạn đạo kinh cho tiêu diệt. Bị đạo lăng mở ra sức mạnh bị triệt để chấn áp lại. Trở về đi, các ngươi đã tiêu hao hết. Từ trong thiên địa đến, trở về trong thiên địa đi. Đạo lăng đứng lên, thời khắc này hắn vĩ đại thông thiên, có thể nói một tôn cửu chuyển tiên vương, tràn ngập đồ thần diệt tiên gợn sóng, lấy vạn đạo kinh làm căn cơ diễn biến đồ tiên diệt thần thức mở đầu. Hùng vị tuyệt học, thêm vào vô địch kinh, một bộ đáng sợ hình ảnh, tựa hồ luân hồi trong năm tháng duỗi ra một cái sóng lớn bàn tay lớn, thúc đẩy cổ sử bánh xe, chôn xuống chín đại vô địch cự đầu hóa thân, đè ép tất cả tiếng tụng kinh. Hết chương.